ông xã hợp đồng, chương 73, góc truyện audio.com. Luna có ấn tượng tốt về Dương Chi Thủy vì cô ấy đã xem video của Dương Chi Thủy. Cô ấy sẵn sàng nói chuyện với Dương Chi Thủy. Lý Nhược Hàm thấy Dương Chi Thủy không đặt vào một dịp như vậy nên lòng cô ta tự nhiên không thoải mái. Nhưng cô ta không dám làm gì trong dịp này. Sau khi cuộc họp bắt đầu, Luna và Dương Chi Thủy đã ngồi cùng nhau một lúc. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện và mọi người có thể cảm thấy rằng mối quan hệ giữa hai người tốt hơn. Bởi vì mối quan hệ này rất tốt, dường như hình tượng Vạn Tố Y trong lòng của phóng viên được cải thiện. Trong số những người ở nơi làm việc hôm nay, chủ đề mới nhất là Dương Chi Thủy. Chỉ cần cô hỏi những câu hỏi của mình, cô đã bị kéo đến chỗ Mạnh Kiều Dịch. Tôi không phải là người trong vòng tròn này, nhưng tôi vẫn biết sự thật. Hôm nay là một cuộc họp phát ngôn viên. Tôi hy vọng rằng bạn bè truyền thông có thể tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm. Tôi không muốn nói về cuộc sống riêng tư của mình. Tố Y cầm micro và lời nói đặc biệt đàng hoàng. Cô không muốn khơi gợi sự tò mò của mọi người. Nhưng cô muốn giải quyết vấn đề này một cách trơn tru. Những lời của Vạn Tố Y dường như chặn miệng truyền thông. Họ tốt nhất không nên hỏi bất cứ điều gì. Nhưng phóng viên những người hiểu biết nhất, họ đã không quên, ngoại trừ Dương Chi Thủy và Mạnh Kiều Dịch còn có Mạnh Kỳ Nhu. Chẳng mấy chốc, chủ đề phóng viên đã được hướng đến Mạnh Kỳ Nhu. Mạnh Kỳ Nhu, cô có biết cô Dương Chi Thủy không? Cô hài lòng với cô ấy không? Khi Mạnh Kỳ Nhu nghe câu hỏi, cô chỉ hơi sững sờ. Sau đó, cô mỉm cười bình tĩnh, là người phát ngôn của AA. Tôi tin rằng điều đó không quan trọng là tôi không hài lòng. Điều quan trọng là AA hài lòng. Mạnh Kỳ Nhu đã ở trong vòng tròn này rất nhiều năm. Làm thế nào để đối phó với điều này? Cô ấy rất rõ ràng. Vì vậy cô ấy đã đưa ra một câu trả lời rất thông minh. Sau đó, phóng viên muốn hỏi tất cả những gì đã bị gián đoạn bởi các vụ đặc biệt tại hiện trường. Lúc này, Lý Nhược Hàm ngồi trong phòng mỉm cười và cầm micro của mình để xoa dịu. Sự chú ý của mọi người vẫn nên quan tâm nhiều hơn đến cuộc họp của chúng tôi. Nếu quan tâm đến cuộc sống riêng tư của ông Mạnh Kiều Dịch, tôi nghĩ nên hỏi, vị hôn thê của Mạnh Tiên Sinh, không nên hỏi chúng tôi. Câu này nghe giống như đem Mạnh Kỳ Nhu và Dương Chi Thủy vẽ ra trước mắt họ. Nhưng ngay lập tức có ai đó lấy được trọng tâm từ câu nói của cô. Có tin tức Mạnh Tiên Sinh đã kết hôn. Mọi người chắc đều biết. Mối quan hệ của cô Dương. Cô và Mạnh Tiên Sinh quá mờ ám. Không sợ mọi người đánh giá sao. Tôi chỉ là một nghệ sĩ trang điểm mạng. Tôi cũng đã nói rằng tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về cuộc sống riêng tư. Tôi không có lý do gì để nói với bất cứ ai. Vạn Tố Y nhấn mạnh điểm này, cô không sợ sự trở lại của mình, tên của kẻ thứ ba, bởi vì cuối cùng, cô không phải là thứ này. Tuy nhiên, một số người bắt đầu, làm thế nào họ có thể ẩn và không thể thay đổi. Đôi môi mỉm cười của Vạn Tố Y lùng nhanh chóng chuyển sang cơ thể Lý Nhược Hàm. Cảm ơn cô, Giám đốc Lý đã giải tỏa cho tôi. Ở đây... Tôi mong muốn đám cưới của Giám đốc Lý sẽ suôn sẻ và hạnh phúc khi kết hôn. Nghe nói Lý Tổng phải vất vả lắm mới có thể gả cho anh rể của mình. Những năm nay cô vất vả rồi. Nghe nửa đầu của Vạn Tố Y, Lý Nhược Hàm vẫn mỉm cười. Nhưng Vạn Tố Y nói ra tất cả mọi thứ, khiến nụ cười trên khuôn mặt của Lý Nhược Hàm đóng băng. Cô không thể nghĩ về điều đó. Lý Nhược Hàm sẽ nói những lời này trước công chúng, sẽ không đem điều này giấu đi, không quan tâm trở thành kẻ thù của mình trước mặt mọi người. Vạn Tố Y không muốn trả lời câu hỏi của mình, câu chuyện cẩu huyết giữa Lý Nhược Hàm và chồng cũ của mình đã bị rũ bỏ. Các lúc này lập tức tập trung vào câu chuyện của Lý Nhược Hàm. Máy quay không quay Lý Nhược Hàm, chuyện gì vậy, cô Lý có thực sự lấy chồng của chị mình sao? Bên ngoài nói rằng cô Lý sẽ kết hôn với một người đàn ông có con. Người đàn ông này có phải là anh rể của cô Lý không? Vấn đề không còn nhắm vào mình nữa. Vạn Tố Y im lặng, nụ cười của đôi môi không được chú ý. Lý Nhược Hàm nhìn vào đèn flash của phóng viên và những vấn đề xuất hiện. Không biết phải trả lời như thế nào. Vào thời điểm này, Vạn Tố Y không sợ quá hot. Dấu vết của việc tìm thấy là rõ ràng. Nếu chị gái của cô Lý qua đời, nói rằng cô ấy cướp chồng chị mình cũng không đúng. Dương Chi Thủy, không cần cô phải tử tế. Lý Nhược Hàm dường như đã khiến Dương Chi Thủy sợ hãi. Cô ta luôn cảm thấy rằng câu nói của Dương Chi Thủy chẳng có chút tốt đẹp. Suy đoán của cô ta rất chính xác. Câu nói của Dương Chi Thủy thực sự không phải là ý tốt. Tôi hình như nói điều gì đó sai. Nếu có điều gì sai, cô Lý có thể giải thích rõ. Sau tất cả, nước bẩn có thể bị rửa trôi. Cô, Lý Nhược Hàm liếc nhìn Dương Chi Thủy. Ngay cả khi cô ta cố tình đã kích Dương Chi Thủy. Dương Chi Thủy để có thể đánh trả. Cô Dương, cô có biết câu chuyện bên trong của vấn đề này không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay sau đó, nhiều phóng viên nhận ra rằng câu chuyện này có thể kể rõ ràng. Tuy nhiên, Dương Chi Thủy từ chối kể câu chuyện này. Tôi nghĩ, tính cách của cô Lý là hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Nếu muốn biết, nên đến gặp các nhân viên xung quanh cô Lý. Thời gian họ bên cô Lý lâu hơn, chắc biết nhiều hơn tôi. Tất cả những gì được nói chỉ là tin đồn. Những lời này, Vạn Tố Y dường như đang bào chữa cho Lý Nhược Hàm. Nhưng đó là bước đầu tiên để đẩy Lý Nhược Hàm xuống vực thẳm. Mọi người có câu hỏi nào để hỏi khách của chúng tôi không? Nếu không có sản phẩm liên quan, thì chúng tôi đã sẵn sàng kết thúc. Các nhân viên an ninh duy trì địa điểm không thể duy trì nó và ngay lập tức đứng lên. Lý Nhược Hàm đã dùng tay chặn mặt và không được phép chụp ảnh. Lập tức kết thúc đi. Không mất nhiều thời gian để cuộc họp này bắt đầu. Nhưng nó đã hỗn loạn. Và cuối cùng vì vấn đề Lý Nhược Hàm mà đã sớm kết thúc. Lý Nhược Hàm có thể không có gì để làm. Nhưng vì cô ấy đã nói một từ bằng lời nói của mình. Về cơ bản cô ấy đã làm rối tung cuộc họp này. Ngược lại, Dương Chi Thủy không bị ảnh hưởng. Đó là từ lâu trước khi cô kết thúc ở đây. Mạnh Kiều Dịch đã gọi điện cho cô. Kết thúc chưa? Vừa kết thúc rồi. Vạn Tố Y theo dõi cuộc điện thoại của Mạnh Kiều Dịch, đôi môi cô vô thức mở nụ cười. Giọng nói của Mạnh Kiều Dịch đặc biệt ổn định ở bên cạnh điện thoại. Ra đi, anh đang đợi em bên ngoài. Anh đến rồi sao? Khi nghe những lời của Mạnh Kiều Dịch, Vạn Tố Y nhanh chóng đi ra ngoài. Không tin được mà phải hỏi lại. Mạnh Kiều Dịch đã cho cô một câu trả lời khẳng định. Em ra ngoài là có thể nhìn thấy. Vạn Tố Y đã hoàn toàn bước ra khỏi hội trường. Thực sự thấy chiếc xe của Mạnh Kiều Dịch trong nháy mắt. Cô ấy mỉm cười vừa đi qua. Lương Dần đuổi theo phía sau. Cô Dương. Vạn Tố Y là cả người cứng nhắc đứng lại. Cô nhìn lại khuôn mặt của Lương Dần và cau mày. Lương Dần đuổi theo cô làm gì? Cách Trương,